Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 979 đòn sát thủ. Arsenal tại hiệp 1 kết thúc trước San đều tỷ số rồi điểm số một lần nữa về tới đầu bảng vị trí. Hiệp 1 sau cùng thời gian, bọn hắn toàn quân lui phòng, đem thế hòa không phân thắng bại bảo trì đến rồi hiệp 1 kết thúc. Khoảng cách Arsenal lấy giải đấu bất bại chiến tích trèo lên dựa vào Premier League chi vương chỉ còn lại có sau cùng 45 phút đồng hồ. Làm xong phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo lúc, trực tiếp ống kính bắt được Arsenal cầu thủ khí thế cực kỳ phấn chấn. Mà Miuo toàn đội khí thế thì cùng mở màn lúc không kém bao nhiêu. Không có thất lạc, không có ủ rũ, nhìn qua bọn hắn cũng không có khẩn trương. Bởi vì bọn hắn có lòng tin, cho bọn hắn 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể cho thế giới một cái kỳ tích. Huống chi là 45 phút đồng hồ, mặc dù có người xác thực trọng áp phía dưới tâm tính mất cân bằng. Nhưng nhìn đến Andrick, bọn hắn lão đại, một mặt vẻ đạm nhiên đi tại đội ngũ phía sau cùng. Bất luận cái gì khẩn trương đều sẽ tan thành mây khói. Andrick ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhấn mạnh chiến thuật kỷ luật, cũng không có quá nhiều ủng hộ sĩ khí. Tương phản, ở dưới nửa trang, Miuo cần trầm hơn chạm đất ứng đối tranh tài. Đi qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, song phương trở lại trận bên trong, dễ bên cạnh tái chiến. Miuo từ dưới nửa trang bắt đầu sau, toàn đội cũng không nóng nảy kéo nhanh tiết tấu. Tương phản, bọn hắn ở giữa sân hình thành trình độ cao nhất khống chế bóng ưu thế. Arsenal tuyến hậu vệ không dám xông lên đoạt, tuyến tiền đạo lui về tiến hành bức cướp. Mỗi làm Ibra cùng Beckham đều tham dự vào giữa trận vây đoạt lúc, Miuo mới sao sẽ bỗng nhiên khởi xướng tiến công. Từ phút thứ 50 bắt đầu, nhịp điệu thi đấu lập tức liền chậm không xuống, biến thành một trận song phương toàn trường rằng co công phòng chiến. Bởi vì Miuo tại cường công về sau, sẽ còn phía trước trận điên cuồng quấy rối. Nó bên trong lấy Cristiano Ronaldo nhất là liều mạng, không tiếc thể lực vừa đi vừa về đảo loạn đối thủ. Arsenal không dám ở hậu trường khống chế bóng, chỉ có thể hướng về phía trước đánh vào công. Mà vì đánh ra tiến công hiệu suất, lại nhất định phải đánh rồi nhanh, nhanh chóng thông qua giữa trận. Tại dạng này vừa đi vừa về rằng co bên trong, Arsenal cầu thủ thể năng tiêu hao muốn tuyệt đối so với Miuo càng nhiều. Miuo cũng không tận lực truy cầu phản kích. Miuo sẽ thành lập khống chế bóng ưu thế, ở giữa sân đem đối phương chỉnh thể trận hình áp xúc trở về, lại khởi xướng tiến công. Cứ như vậy, đối phương trước trận cầu thủ lui về càng sâu, chờ đối phương lại đánh rồi phản kích lúc trở về chạy thể năng, tốc độ, sẽ rất khó đánh ra ưu thế, mà tiêu hao, nhưng vượt xa Miuo. Đi vào phút thứ 59, Andrick nhìn thấy Beckham đã hoàn toàn theo không kịp phòng thủ tiết tấu. Còn có Van Bronckhorst tại một lần phản kích bên trong tốc độ rõ ràng vận lên không được. Hắn lập tức điều binh khiển tướng, đem Cristiano Ronaldo thay đổi trận. Nói thật, Cristiano Ronaldo cũng nhanh chạy không nổi rồi. Tranh tài mới 60 phút đồng hồ, nhưng tại công thủ hai đầu, Cristiano Ronaldo chạy là nhất kịch liệt. Tại Miuo trận bên trong cũng là tiêu hao lớn nhất. Phút thứ 60, Miuo dẫn đầu thay người. Cristiano Ronaldo hạ tràng, lão tướng Larsson xuất mã. Cristiano Ronaldo tại hạ tràng lúc cùng Larsson ôm. Sau đó Andrick cùng Cristiano Ronaldo vỗ tay, đối với hắn nói một câu: hôm nay làm rất tốt, ngươi hẳn là vì đó kiêu ngạo. Cristiano Ronaldo lại sắc mặt trầm trọng lung lay đầu, đội bóng còn không có dẫn trước. Hắn cũng có 3 lần bắn cửa không có đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Mặc dù có một lần kiến tạo, thế nhưng là hắn đối với biểu hiện của mình cũng không hài lòng. Wenger ở bên sân lông mày sâu nhíu. Miuo tại 60 phút đồng hồ liền thay người rồi. Cái này Andrick thần sắc lộ ra một cố ý vị sâu xa hào quang. Arsenal, có dám hay không cùng ta liều một phát? Có dám hay không? có dám hay không? 60 phút đồng hồ. Một cái cũng không phải là thông thường thay người thời gian tiết điểm. Chỉ ít, trừ phi cầu thủ thể năng có vấn đề. Bình thường liền chiến thuật mà nói, đều không phải là làm ra biến hóa thông thường thời gian. Bởi vì tranh tài còn có nửa giờ. Nửa giờ chuyện sẽ xảy ra khả năng có rất nhiều. Thời gian càng nhiều, ngoài ý muốn phát sinh xác suất cũng càng lớn. Arsenal bên này lập trường cũng vô cùng rõ ràng. Hoặc là thủ bình, hoặc là tiếp tục duy trì điểm tấn công đến gia tăng vào bóng xác suất. Thế nhưng là, tranh tài còn có nửa giờ. Wenger không dám quá sớm dưới mặt đất quyết định. Nói cách khác, nếu như bây giờ quyết định tử thủ, nếu như sau 15 phút mất bóng đây, Arsenal muốn phản công nhưng không có binh lực rồi. Thay người bài là đánh rồi một chương thiếu một chương. Chờ một chút, nhìn lại, chỉ ít, tại quá khứ đánh rằng có bên trong. Nhìn lên đến Miwoo cùng Arsenal là tại một cái vi diệu cân bằng bên trong. Lâm chàng chỉ huy, Andrik am hiểu nhất đánh đòn phủ đầu. Miwoo đối với trận này đại quyết chiến mấy cái giai đoạn làm việc đã làm xong. Vô luận điểm số là cái gì? Hiện tại, từ 60 phút đồng hồ bắt đầu, Miwoo chân chính đòn sát thủ. Muốn đăng tràng, đòn sát thủ này, lúc trước 60 phút tranh tài đến làm cửa hàng, là nhất sau 30 phút đồng hồ kiến tạo ra có lợi nhất hoàn cảnh. Larsson đăng tràng là một cái tín hiệu. Miwoo, thay đổi, giai đoạn trước một cái đánh rằng co. Arsenal có lẽ coi là Miwoo đã đem thế công bạo phát đi ra. Nếu quả thật cho rằng như vậy bọn hắn liền 10 phần sai rồi. Andrik hôm nay là hy sinh một cái Cristiano Ronaldo đến tiêu hao Arsenal toàn đội. Vô luận hiệp một để Cristiano Ronaldo mãnh liệt đột xuống để đánh ra thọc sâu. Đe dọa Arsenal, khiến cho trận hình lui về đầy đủ chiều sâu. Vẫn là nửa chàng sau đánh rằng co. Đều là đang cực lực tiêu hao đối thủ. Mà mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Arsenal Pires, Trungberg, Beckham. Bọn hắn nhất định phải trở về thủ. Không trở về phòng hoàn toàn hạn chế không được rồi Miwoo. Mà làm Larsson ra sân sau. Miwoo tất cả trên trận cầu thủ. Triệt để bạo phát. Thiêu đốt trong thân thể tất cả năng lượng. Ronnie cùng Ned đổi vị. Ronnie đi vào trước eo vị trí bên trên. Khiến cho Vieira cùng Silva tê cả da đầu. Cái này người Brazil hơn nửa hiệp vào bóng làm bọn hắn không dám tùy tiện mất đi vị trí phòng thủ. Trái bên trong phải, ba phương hướng, Ronnie đều có thể bạo phát ra to lớn uy hiếp. Thế nhưng là, tại Beckham phòng thủ theo không kịp sau, Ronnie liền không cần để ý sau lưng có đối thủ đến quấy rối. Hết sức chuyên chú chính diện tiến công. Chính làm Wenger xoắn suýt có phải hay không nên làm ra cuối cùng quyết sách. Kiên định tử thủ thế hòa không phân thắng bại lúc. Trên trận phong vân đột biến. Thứ 6 4 phút. Arsenal phản kích tốc độ rõ ràng hạ xuống. Trungberg ở bên phải dưới đường để triệt để lâm vào tư cố vô thân trạng thái. Ngay sau đó bị Ashley Cole cắt bóng. Ashley Cole đưa bóng cấp tốc truyền cho giữa trận hướng về phía trước chạy Alonso. Cái sau một cước ra bóng. Hoàn toàn không cho Beckham quấy rối hắn cơ hội. Bóng, đến rồi Ronnie dưới chân, mà phía sau hắn, Beckham cách hắn còn có xa 10 mét, xem ra, cũng vô lực lại đuổi theo phòng thủ rồi. Ronnie đối mặt Silva cùng Vieira, Vieira vị trí thoáng dựa vào sau, bởi vì Ashley Cole không có đi lên, Ned có thể bị Lauren cùng Campbell phong tỏa, mà Vieira, thì là tại Silva sau lưng cung cấp cấm khu trước một cái khác tầng bảo hộ. Đồng thời cũng là cùng Touré ẩn nấp vây kín Henry. Ronnie chính là phía bên trái bên cạnh lừa bóng hai bước. Cũng không hướng thọc sâu khu vực đột phá. Mà là đem Silva hấp dẫn tới. Đợi Silva di động hai bước về sau. Ronnie đưa bóng quét ngang phía bên phải. Silva xoay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Snyder sải bước xông lên. Lội bóng sau thẳng cắt cấm khu sườn bộ. Ronnie cố ý cùng Silva gặp thoáng qua, hướng về trung lộ tiến lên. Silva sợ mình đi phủ kín Snyder liền lọt mất vọt tới trước Ronnie. hắn tại không ngừng lùi lại, ý đồ áp xúc trung lộ không gian, mà Ronnie vị trí chạy lộ tuyến trên, mang theo Silva, mơ hồ cản trở Vieira hướng Snyder bên kia chặn đường dây đường. Không có người phát hiện Ronnie tại thời khắc này khóe miệng có một tia như ẩn như hiện cười trộm. Mà Snyder lừa bóng đi vào đại cấm khu dây trên lúc còn không ngừng bước. Hắn không có truyền bóng động tác. Một đường vọt tới trước. Hắn chính diện. Có Larsson. Larsson bên người còn có Van Bronckhorst cùng với hậu vệ Touré. Arsenal hậu phòng tuyến đều tại cảnh giác Larsson phản việt vị. Sợ bọn họ trên đoạt Snyder sẽ lộ ra lỗ hổng. Sau đó Snyder chuyền bóng Larsson ngay tại cấm khu bên trong có rồi bắn cửa cơ hội. Thế nhưng là, Snyder cơ hồ là một trận gió giống như thẳng cắt cấm khu sườn bộ. Bóng, tại dưới chân hắn không thấy. Một giây về sau, về tới dưới chân của hắn. Khoảng cách xa nhìn trên đài, fan hâm mộ đều thấy không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Snyder vọt tới trước, cùng Larsson gặp thoáng qua, bóng bị Larsson dừng lại, Larsson ngay sau đó lại đem bóng dùng chân gót đập nhập cấm khu bên trong. Cái này phối hợp không chê vào đâu được, Arsenal cầu thủ hậu vệ hoàn toàn không có đuổi theo, cái này tiết tấu biến hóa quá mỹ diệu. Snyder, phản việt vị thành công, đơn đau rồi, bắn cửa, cái này đợt tiến công đánh cho đơn giản lại huyễn mắt. Nhìn qua Snyder là muốn đụng vào Larsson. Larsson là cường ngạnh đem Snyder trước người bóng dừng lại. Thế nhưng là, hai người không có chút nào bất kỳ xung đột nào. Snyder cùng Larsson gặp thoáng qua. Tại quá khứ đồng thời, bóng về tới trước người hắn. Tại penalty điểm song song phía bên phải vị trí bên trên. Snyder dùng bên ngoài chân lưng rút bắn. Bóng ra mau ra biên độ không rõ ràng bên trong đường vòng cung bay về phía bóng cửa xa cột cửa bên. Trong, Layman dập tắt lửa ra ngoài. Bàn tay không thể đụng phải tốc độ cực nhanh bóng ra. Hắn tại nhào đi ra đồng thời. Hoảng sợ xoay đầu nhìn lại. Khóe mắt liếc qua chỉ có thể nhìn thấy cột cửa. Nhưng là, không nhìn thấy bóng ra. Hắn trong lòng minh bạch. Bóng, tại bóng cửa bên trong. Highbury, cuồng sư ủng độn lần nữa trở thành chủ giác. Bọn hắn chế tạo phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Chế tạo đinh tai nhức óc gào thét hò hét. 30 tuổi Snyder. Anh hùng Snyder. Hắn trợ giúp Miwoo đem so với phân siêu ra. Miwoo tại thời khắc này. Tại tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 25 phút thời điểm. Lần nữa leo lên ngoại hạng Anh bảng điểm số đầu bảng. Quá mỹ diệu, Miwoo bản trận đấu mùa giải đường biên tiến công điên cuồng lại huyễn mắt. Larsson mới vừa lên trận không lâu liền dâng hiến một lần kiến tạo. Hắn trận đấu mùa giải kiến tạo số đạt đến dọa người 30 lần. Wenger như bị sét đánh, nhìn thấy Snyder bão táp đột tiến một khắc này. Hắn lại nghĩ tới rất nhiều chi tiết. Trước 60 phút đồng hồ, Snyder một mực biểu hiện trung quy trung củ. Tại mũi tiến công, tại hắn cái này một bên. Tiến công bên trong tồn tại cảm giác mạnh nhất là Cristiano Ronaldo. Mà Snyder, hắn cũng không có giống trước đó tranh tài bên trong như vậy dễ thấy. Vì cái gì? Chờ đợi thời cơ sao? Nếu như 60 phút tranh tài bên trong hắn đều không có phát hiện cơ hội tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này mới giết đi lên. Dĩ nhiên không phải chờ đợi thời cơ. Chính là giữ lại thể năng. Tại lúc này bạo phát. Arsenal trước trận trở về thủ cường độ hạ xuống. Cứ việc cũng không phải là đặc biệt chuẩn bị rõ ràng. Nhưng phối hợp Miwoo bạo phát. Này lên kia xuống ở giữa. Chênh lệch lập tức bị kéo ra rồi. Wenger ảo não không thôi. Andrej đối với trận đấu này đại cục an bài chiến lược. Có thể nói một vòng chụp một vòng. Tỉ mỉ chuẩn bị mưu đồ đã lâu. Điều này làm hắn có rồi mọi loại khủng hoảng. Hắn không xác định là không phải mình kế tiếp đột nhiên làm ra quyết định. Cũng sẽ bị Andrej dự kiến đến. Từ đó bị Miwoo lợi dụng. Snyder không có đi phi nước đại chúc mừng. Tranh tài còn có thời gian. không thể lãng phí một tơ một hào thể năng đi làm đối với đội bóng thắng lợi không có trợ giúp sự tình. Chúc mừng rất phong quang, nhưng thắng lợi mới là chân thật nhất. Như là chúng tinh cùng nguyệt. Snyder tại Arsenal cấm khu bên trong bị Miwoo chúng tướng chỗ vây quanh. Nhưng chỉ là 3 giây không đến thời gian. Bởi vì Rooney cùng Vieira tại đại cấm khu bên ngoài xảy ra rồi mồm mép xung đột. Vieira tại lần kia phòng thủ bên trong bởi vì bị Rooney cản trở chặn đường lộ tuyến. Dưới tình thế cấp bách đẩy ngã Rooney. Trùng hợp tại Snyder vào bóng trước. Rooney trách cứ Vieira hai câu. Mắt thấy đội bóng mất bóng. Vieira tính tình không có kềm chế. Liền cùng Rooney ngôn ngữ đối với Bob bắt đầu. Nét một phái đại lão phong phạm đi tới tách ra Rooney. Không nói một lời ôm Rooney sau này đi. Chỉ là rời đi trước quay đầu hướng Vieira làm rồi cái ép tay thủ thế. Không biết là để Vieira tỉnh táo. Vẫn là lời ngầm nói cho hắn biết. Chớ chọc chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.